Hệ thống huyết tộc, chương 151, một cái khác, góc truyện audio.com. Đứng một mình trong khu sách giả tưởng của thư viện là Erin và một cậu trai lạ mặt được gọi là Fex. Erin vẫn đang cầm một cuốn truyện tình yêu của ma cà rồng chê y tay. Và mặt cô ấy đỏ bừng lên vì cô ấy không thể tin rằng ai đó vừa bắt gặp cô ấy đang đọc một cuốn sách đen tối như vậy. Làm sao họ có thể miêu tả những cảnh thân mật một cách kỳ lạ như vậy? Mặc dù, học viên nam trước mặt mình dường như đã hiểu được cuốn sách đó là gì. Có lẽ nào người đó cũng quan tâm đến những thứ tương tự. Cô ấy nghĩ, hy vọng nhanh chóng để tránh thêm sự bối rối. Erin đặt cuốn sách lại chỗ cũ và bắt đầu đi về phía cậu học viên nam. Khi Fex thấy cô đi về phía mình, cậu bắt đầu lờ yêu ta môi. Trông thật hấp dẫn, Fex nghĩ. Có vẻ như phần lớn tâm trí của con người trong trường này khá yếu. Erin tiếp tục cúi đầu đi về phía trước. Và cuối cùng khi cô đã đủ gần, cô dừng bước, Fex bắt đầu mỉm cười. Bây giờ, tại sao cậu không ngẩng đầu lên? Để tớ có thể nhìn lại khuôn mặt xinh đẹp của cậu. Erin ngẩng đầu lên, nhưng lao về phía trước ngay lập tức. Một thanh kiếm băng đang hình thành chê y tay phải của cô ấy. Sử dụng cẳng tay của mình, cô ấy đẩy Fex dựa vào tường. Khu vực bắt đầu đóng băng và bây giờ một thanh kiếm băng đang chĩa ngay vào cổ họng cậu ấy. Nếu cậu nói với bất cứ ai về những gì cậu nhìn thấy ngày hôm nay, cậu sẽ chết. Cậu nghe tôi nói không? Cô gái này bị làm sao vậy? Sao có thể tấn công một người như vậy? Fex đã than vãn. Erin tiến hành từ từ đóng băng cả hai tay của cậu ấy vào tường cũng như đảm bảo rằng cậu ấy không thể trả đũa. Dần dần, lớp băng từ cẳng tay của Erin bắt đầu lan rộng và cũng khiến cổ Fex đóng băng. Nhìn xem, tớ không muốn gây chuyện. Cậu nói, Erin nhìn cậu ấy một cách cẩn thận, nhận thấy tất cả các đặc điểm mà cậu ấy có. Tốt, tôi sẽ nhớ mặt cậu. Và nếu ai đó biết về những gì cậu đã thấy hôm nay, tôi sẽ quay lại tìm cậu. Erin nói khi cô cất thanh kiếm băng. Sau đó, cô ấy bắt đầu bước ra. Để lại Fex trong tình huống nhấp nháp này, đóng băng vào tường với lớp băng vẫn đang giam giữ cơ thể cậu ấy. Chờ đã, cậu ấy hét lên. Cậu không định để tớ đi sao? Erin tiếp tục đi về phía trung tâm của thư viện. Không quay lại, cô ấy nói. Nó chỉ là một lời nhắc nhở nhỏ về những gì có thể xảy ra nếu cậu không lắng nghe. Cuối cùng, Erin đã rời khỏi thư viện. Những người khác ở gần đó sẽ nhìn vào sự náo động chê y lối đi. Tự hỏi chuyện gì đang xảy ra. Tuy nhiên, tất cả những gì họ có thể thấy là duy nhất một cậu trai bị dán vào tường. Một số người cười khúc khích vì đây không phải là lần đầu tiên họ nhìn thấy thứ như thế này. Rốt cuộc, rất ít nam sinh dũng cảm trong số các học viên năm nhất cố gắng thú nhận tình yêu của mình với Erin, nhưng cô ấy ghét chuyện đó vì mọi người sẽ làm lãng phí thời gian của cô. Họ luôn yêu cầu gặp nhau ở một nơi yên tĩnh hoặc bí mật. Và Erin sẽ luôn nghĩ rằng đó là một vấn đề quan trọng đối với cô. Nhưng lần nào cũng vậy, họ sẽ thú nhận tình yêu của họ dành cho Erin và hẹn cô ấy đi chơi. Câu trả lời thông thường mà cô ấy đưa ra là dán họ vào tường. Cô thường để họ ở đó đông lạnh tại chỗ cho đến khi băng tan. Cô ấy làm điều này như một lời cảnh báo cho những người tỏ tình khác trong tương lai. Từ từ, mọi người bắt đầu nhận được thông báo và ngừng tiếp cận cô ấy. Vì vậy đã lâu rồi các học viên khác mới thấy điều đó. Sau khi cười khúc khích, hầu hết các học viên tiếp tục với công việc họ đang làm. Quay lại đọc sách hoặc tán gẫu trong thư viện. Sau đó, trong khi không có ai nhìn, Fex đã dùng sức mạnh của mình và để giải thoát cả hai cánh tay của mình khỏi băng. Sau đó, cậu ấy cũng dùng tay để bẻ gãy lớp băng quanh cổ mình. Có vẻ như ai đó đã có thể cưỡng lại sức hấp dẫn của mình rồi nhỉ? Phoebs cho biết, bây giờ điều đó chỉ khiến mình muốn theo đuổi cô ấy nhiều hơn. Mình sẽ nhớ mãi cô nàng băng giá. Có lẽ nơi này sẽ không tệ như vậy. Kế hoạch ban đầu của Phoebs là đi du lịch và khám phá thế giới loài người. Để trải nghiệm tất cả những điều ông nội đã nói với cậu ấy. Nhưng kế hoạch của cậu ấy nhanh chóng bị dừng lại khi cậu ấy bị bắt. Khi tỉnh dậy, cậu ấy đã ở trước mặt tướng quân Nathan. Họ đã giải thích cho cậu ấy chuyện gì đã xảy ra và tại sao cậu ấy bị đưa đến đó. Làm thế nào cậu ấy lại trở thành nghi phạm trốn quân dịch? Tuy nhiên, Nathan đã nói rằng chỉ cần cậu ấy liên lạc với những người giám hộ của mình. Thông báo cho họ và xuất trình bằng chứng về tuổi của cậu ấy. Họ sẽ để cậu ấy ra đi tự do. Nhưng đây không phải là một lựa chọn cho Phoebs. Cậu ấy sợ hãi cha mình và những người khác hơn cậu sợ hãi con người. Nếu cậu ấy được tìm thấy ngay bây giờ, cậu ấy không thể tưởng tượng được những điều khủng K.S.I.O.T.A.P. mà cha cậu ấy sẽ làm với cậu ấy. Bên cạnh đó, đây là cơ hội duy nhất để cậu ấy trải nghiệm cuộc sống như một con người. Khi Phoebs nghĩ rằng mọi thứ đang diễn ra tốt đẹp, Nathan đã hỏi một câu hỏi mà cậu ấy rất khó trả lời. Vì cậu tuyên bố không còn cha mẹ nào nữa, nên tôi chỉ cần cậu làm một việc. Hãy điền vào biểu mẫu này cho tôi và chúng tôi sẽ giúp cậu bắt đầu bài học càng sớm càng tốt. Nathan nói, một màn hình kỹ thuật số sau đó xuất hiện trước mặt Phoebs với một bàn phím kỹ thuật số nhỏ. Nó yêu cầu các chi tiết cơ bản như tên và ngày sinh. Đối với cả hai điều này, Phoebs đã không sử dụng thông tin thật của cậu ấy. Nhưng sau đó, có một câu hỏi nữa được đặt ra khiến cậu ấy phải dừng lại. Nó hỏi cậu ấy loại dị năng nào. Đối với câu hỏi này, cậu ấy đã có một kế hoạch. Sau khi kiểm tra các chi tiết và thấy dị năng của Phoebs, không cần phải làm gì thêm. Một chiếc đồng hồ đeo tay đã được trao cho Phoebs trước khi rời đi. Màn hình CI thiết bị đang hiển thị số 1. Sau khi chứng kiến điều này, Nathan không còn hứng thú với cậu ấy nữa. Ông ta sẽ để lại công việc do thám cho Đốc, để lôi kéo cậu ấy bằng những cuốn sách dị năng cấp cao hơn. Toàn bộ phương pháp mà Đốc sử dụng không thực sự phù hợp với Nathan. Nhưng phải nói tên đó biết nên đánh vào đâu để đạt được mục đích. Không biết phải làm gì. Và gần như không có ai quen ở căn cứ. Phoebs quyết định đi đến thư viện để cập nhật các sự kiện gần đây. Mặc dù sau khi vào thư viện, cậu ấy đã sớm bị phân tâm. Cậu ấy đang tự hỏi người dân trái đất nghĩ gì về ma cà rồng. Cậu ấy tự hỏi liệu họ có bất kỳ thông tin mới nào về chúng không. Điều này dẫn cậu ấy đến với cuộc gặp gỡ thực sự đầu tiên của mình với một học sinh khác. Erin, phần còn lại của câu chuyện là những gì đã khiến cậu ấy bị đóng băng vào một bức tường. Sau khi xem qua một vài cuốn sách về ma cà rồng, cậu ấy nhanh chóng nhận ra rằng hầu hết chúng chỉ là một mớ vô nghĩa. Họ không biết nhiều về cách ma cà rồng thực sự hoạt động. Điều đó có nghĩa là Phoebs càng phải cẩn thận hơn để không tiết lộ bí mật của họ. Khi Phoebs rời khỏi thư viện, cậu ấy không biết phải làm gì. Cậu ấy quyết định rằng cậu ấy sẽ chỉ phải về phòng ký túc xá của mình. Trong khi đi dọc hành lang về phía cầu thang, một học sinh chạy ngang qua cậu ấy. Khi cậu học sinh này đi ngang qua cậu ấy bắt gặp một làn gió thoảng qua mũi và một mùi quen thuộc ghi dấu trong tâm trí cậu ấy. Phải mất một lúc cậu ấy mới đoán ra được mùi này là gì. Nhưng khi nhận ra, cậu ấy mới nhận ra nó rất quen thuộc với mình. Đó là mùi của một ma cà rồng khác. Tuy nhiên, cậu ấy đã nhận ra điều này quá muộn. Khi cậu ấy quay đầu lại, cậu học sinh chạy trước đã biến mất. Bây giờ điều này thật thú vị. Mình tự hỏi cậu ta thuộc gia tộc nào? Cậu ta đang làm cái quái gì ở căn cứ này? Phoebs nghĩ, để có thể đọc và nghe audio các chương mới nhanh nhất. Bạn đọc vui lòng truy cập trang chủ của nhóm Uri Workshop. Cảm ơn mọi người nhé.